Nồng nhiệt, Trần Vị Mãn, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thầm và Phó Nùng không hài lòng với điều kiện của bệnh viện huyện, nhưng cũng hiểu tính cách của Chu Lê, nên không dám tự ý quyết định. Thuần thuần nhìn Triệu Thầm, rồi lại nhìn Phó Nùng, ôm bụng bầu ngồi tán dóc với Chu Lê. Trò chuyện một lúc, hai người đàn ông vẫn không định rời đi. Thuần thuần nhìn Chu Lê với ánh mắt bất lực. Chu Lê biết lúc này nói gì cũng vô ích, cũng không kiên quyết đuổi họ đi. Thời điểm Phó Nùng quay về lấy đồ, Triệu Thầm đã mua bữa sáng cho cô và ăn cùng cô vài miếng, rồi làm các xét nghiệm mà tối qua chưa thực hiện. Bác sĩ nói không gặp vấn đề gì lớn, hôm nay sẽ quan sát ở bệnh viện một ngày, ngày mai có thể xuất viện. Thuần thuần đang là bà bầu, lại ngồi ở bệnh viện cả nửa ngày. Chu Lê đã bảo cô ấy về nhà. Phó Nùng cố tình nhìn Triệu Thầm, thấy trạng thái của Chu Lê vẫn ổn. Triệu Thầm chủ động xòe tay xin chìa khóa. Phó Nùng đưa cho anh chìa khóa xe, nói không khách khí, mua cơm về cho tôi. Thuần thuần ban đầu từ chối, nói không cần tiễn, nhưng Chu Lê cũng không yên tâm. Sau khi Triệu Thầm tiễn Thuần thuần đi, Phó Nùng nửa đùa nửa thật hỏi Chu Lê, có cần tôi giúp em chọc tức cậu ta không? Chu Lê khẽ lắc đầu, nói làm như vậy rất trẻ con. Phó Nùng lắc đầu, nói, em đúng là thiếu sự thú vị, nhưng mà thiếu sự thú vị, anh ta cũng khá thích, có lẽ chính vì cô thiếu sự thú vị nên mới thích. Chu Lê không thích cãi nhau, không thích tranh luận về đúng sai, không thích rối rắm cái gì là yêu, cái gì là ghét. Triệu Thầm đưa Thuần Thuần về nhà. Trên đường đi, Thuần Thuần không kìm được mà nhìn trộm Triệu Thầm. Đối với người ngoài, anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Cô ấy thay anh vào nhân vật bạn trai cũ của Chu Lê, cảm thấy thật không thể tin được. Hai người là hàng xóm à, khá bất ngờ. Anh chủ động trò chuyện với Thuần Thuần. Cô ấy ngập ngừng đáp lại một câu. Phải, có thể kể cho tôi nghe về những chuyện hồi nhỏ của hai người không? Anh lịch sự hỏi, làm thế không tốt lắm đâu. Thuần thuần phân vân, nhưng rốt cuộc chỉ nói. Chị A Lê hồi nhỏ sống rất khổ. Những chuyện này vẫn để chị ấy tự kể với anh thì hơn. Sau khi đưa Thuần thuần về, Triệu Thầm mang cơm trưa trở lại bệnh viện. Chu Lê lại ngủ. Anh và Phó Nùng lặng lẽ canh giữ đến chiều. Phó Nùng dự định hôm nay sẽ rời đi. Công việc bận rộn nhưng anh ta cũng dành chút thời gian để thăm Chu Lê. Trợ lý gọi điện thúc giục. Phó Nùng buộc phải đi. Trước khi đi anh ta cúi người thì thầm bên tai Chu Lê. Tôi biết cậu ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em. Tôi đi đây, có duyên gặp lại. Chu Lê nói lời tạm biệt, rồi bổ sung, đi đường cẩn thận. Ánh mắt cô nhìn về phía Phó Nùng quá bình thản, dù họ ở gần nhau, cũng không sinh ra cảm giác mập mờ. Phó Nùng khổ sở kéo khóe miệng, đứng dậy nhìn về phía Triệu Thầm. Cậu không đi sao? Triệu Thầm lại không để ý đến. Anh ta cười, mất đi mới biết cách cứu vãn. Sao không làm sớm hơn? Nếu tình cảm đã tan vỡ có thể dễ dàng cứu vãn, thì trên đời này đâu có nhiều kẻ si tình như vậy. Và có những thứ nếu đã vỡ, cũng chứng tỏ nó không hề vững chắc. Sự xuất hiện và rời đi của Phó Nùng không hề gây ra chút sóng gió nào. Chu Lê không xảy ra chuyện gì, bảo Thuần Thuần đừng nói cho người khác. Thuần Thuần liền giúp cô giữ bí mật, ngay cả gia đình cũng không kể. Chỉ nói Chu Lê đi chơi với bạn. Trong bệnh viện chỉ còn lại Triệu Thầm. Anh chăm sóc Chu Lê rất chu đáo. Cô gần như không rời khỏi giường. Vào ban đêm, Chu Lê tỉnh dậy, thấy anh ngồi một bên dùng máy tính xử lý công việc. Cô lại nhắm mắt nghĩ đến việc Thuần Thuần đã nhắn tin cho mình, nói rằng anh hỏi về những chuyện hồi nhỏ của họ. Mặc dù cô tỏ ra rất bình thản, nhưng nếu ai đó hỏi cô, liệu cô có thật sự thờ ơ với sự xuất hiện của anh hay không? Chu Lê không thể lừa dối bản thân, cô là một người bình thường, dĩ nhiên sẽ cảm thấy buồn. Nhưng sau đó thì sao? Sau khi buồn, Chu Lê luôn suy nghĩ xem nên làm gì, làm thế nào để giải quyết vấn đề bằng cách ít gây tổn thương nhất. Dậy rồi à? Không thoải mái sao? Chu Lê mở mắt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn bị phát hiện. Triệu Thầm bỏ công việc đang làm và đi đến bên giường bệnh. Anh có đôi mắt sâu thẳm, trong căn phòng tối tăm hiện lên vẻ đẹp mê hồn, có thể nhìn thấy tận sâu đáy lòng cô. Cô lắc đầu không muốn nói nhiều. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô, nắm lấy bàn tay cô đang để bên ngoài. Bàn tay của anh không nóng, nhưng tay của cô còn lạnh hơn cả anh. Ngủ đi, anh ở đây. Anh dịu dàng dỗ dành khiến Chu Lê chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, Chu Lê xuất viện. Thật tiếc là thời tiết không ủng hộ. Mặt trời sau khi nghỉ ngơi vào đêm qua đã không xuất hiện. Những đám mây đen dày đặc bao trùm bầu trời nơi huyện thành nhỏ. Lúc đang chờ Triệu Thâm làm thủ tục xuất viện, Chu Lê nghe một người lớn tuổi bên cạnh nói rằng cơn mưa này đã tích tụ trong thời gian dài, chắc chắn sẽ không ngừng trong 2-3 ngày tới. Triệu Thầm tối qua gần như không ngủ cả đêm. Anh coi mạng sống của Chu Lê quan trọng hơn cả bản thân mình. Hôm nay xuất viện, anh đã thuê một tài xế có kinh nghiệm ở địa phương để lái xe. Rời khỏi bệnh viện, lúc đi qua siêu thị lớn nhất địa phương, Chu Lê nói muốn mua chút đồ ăn. Lương thực của cô không còn nhiều, sợ mưa kéo dài nhiều ngày, đến lúc đó mua sẽ không tiện. Trong ký ức thời thơ ấu của Chu Lê, mỗi năm vào mùa xuân đều có một trận mưa mãi không dứt như vậy. Siêu thị ở thị trấn nhỏ đông đúc người qua lại. Triệu Thầm bảo vệ chặt chẽ Chu Lê. Cô cảm nhận được trọng lượng trên vai, nhưng không đẩy ra. Về đến thôn, Triệu Thầm vừa đặt những thứ lớn nhỏ vào trong nhà, thì mưa bắt đầu trút xuống. Những ngọn núi xa xa bị bao phủ trong một đám mây đen. Có thể dự đoán đây sẽ là một cơn mưa to. Ban đầu Chu Lê còn thúc giục anh nhanh chóng rời đi. Chờ mưa to lên mới xuống núi sẽ có chút nguy hiểm. Hơn nữa, không biết cơn mưa này sẽ dừng lại khi nào. Nếu gặp phải lũ bùn hoặc sạt lở đất, có thể sẽ không ra ngoài được trong vài ngày. Anh sẽ ở lại chăm sóc em. Trong tình huống như vậy, anh không thể để cô ở lại một mình. Tài xế vội vã rời đi trước khi cơn mưa càng lớn. Chu Lê trở về nhà định sắp xếp những thứ đã mua, thì bị Triệu Thầm ngăn lại. Những giọt mưa to rơi xuống từ mái nhà. Chu Lê nói khẽ, cuộc sống trên núi thật khó khăn. Những bài ca đồng quê chủ yếu chỉ là tưởng tượng của người dưới núi. Em có đói không? Anh sẽ nấu chút mì cho em ăn. Triệu Thầm vẫn chưa thạo việc nấu ăn, nhưng anh không muốn để Chu Lê phải sống tạm bợ, nên dự định sẽ nghiên cứu cách nấu những món ăn ngon. Em không đói, mưa có lúc tín hiệu kém, sẽ làm chậm công việc của anh. Những rau này có phải là để gửi cho nhà cô bé kia không? Chu Lê khi mua rau cũng đã mua một phần cho nhà Thuần Thuần. Lúc đóng gói đã chia ra làm 2 túi. Triệu Hồng biết thời gian qua cô được họ chăm sóc nhiều, nên cũng chuẩn bị qua. Anh đi gửi, nếu em mệt thì cứ nằm nghỉ một lát. Triệu Thầm xách theo đồ và cầm ô rời đi. Chu Lê không khuyên nữa. Khi anh trở về, trước cửa có một đôi dép sạch sẽ. Anh tháo đôi giày dính đầy bùn. Một tiếng sấm vang lên. Mưa trên núi đã đổ xuống như ngày tận thế. Mưa vẫn rơi nặng hạt cho đến chiều tối. Chiếc sân nhỏ nhà Chu Lê trong gió mưa trông thật nhỏ bé và lay động. Triệu Thầm cả buổi chiều gần như chỉ nghiên cứu cách nấu ăn. Bếp nhà Chu Lê không có lò nướng, máy hút mùi, bếp thông minh, chỉ có một nồi cơm điện, lò vi sóng và cái bếp đất mà anh chưa bao giờ sử dụng. Chu Lê ban đầu còn đứng ngoài nhìn, sau không kìm được mà vào xem. Triệu Thầm đã dùng bếp lò nấu canh. Thời tiết đầu xuân, anh cởi áo khoác, xắn cao tay áo sơ mi, trán đầy mồ hôi nhỏ li ti. chiếc áo sơ mi trắng vốn không dính bụi đất giờ đầy vết bẩn. Thấy cô vào liền cười nói, em đói chưa? Sắp có cơm rồi, anh đã nói không biết nhiều. Nhưng từ trước đến nay anh làm việc gì cũng không tệ. Chu Lê vì từ nhỏ đã nấu ăn, lúc mới bắt đầu nấu cũng không tốt hơn anh. Cô chỉ ăn 2 lần, nhưng hương vị đã có sự thay đổi rõ rệt. Dưới ánh đèn mờ, trong mắt anh ánh lên màu đỏ, là sự mệt mỏi của một đêm không ngủ, sự mệt mỏi của cơ thể không là gì cả. Đây là khoảnh khắc an tâm nhất của anh trong nhiều tháng qua. Ăn xong, Triệu Thầm rửa bát. Khi đến, anh mang theo hành lý đơn giản. Sau khi tắm rửa qua, Chu Lê đưa cho anh chăn và gối mà Phó Nùng chưa dùng. Nhà có 3 phòng, ngoặc phòng của Chu Lê, còn có 1 phòng chứa đồ và 1 phòng mà bà nội cô từng ở. Không thể để anh dùng, chỉ còn chiếc sofa là tạm chấp nhận. Anh nghỉ sớm đi, Chu Lê dặn dò đơn giản rồi đi tắm. Lúc cô trở ra, Triệu Thầm đã ngủ gật trên ghế sofa. Tóc anh vẫn ướt, còn rũ xuống trán, bộ đồ trắng đơn giản anh mặc trông thật khác biệt. Cô nhẹ nhàng đi tới, kéo chăn đắp lên người anh. Một cơn gió mạnh đột ngột ập đến, làm cửa sổ phát ra tiếng động lớn. Ánh sáng bỗng tắt, tim Chu Lê ngừng lại 1 nhịp, rồi rơi vào 1 vòng tay ấm áp. Đừng sợ, Triệu Thầm gần như tỉnh dậy ngay trước khi đèn tắt, nhanh chóng tìm vị trí của Chu Lê. Sợ cô lại bị dọa nên ôm chặt cô và dịu dàng vỗ về. Chu Lê vừa uống thuốc, hít thở sâu vài lần để ổn định nhịp tim. Triệu Thầm ôm cô, mở điện thoại lên chiếu sáng xung quanh. Không biết là mất điện hay hỏng đường dây. Đêm mưa lớn, dù là trường hợp nào cũng không nên di chuyển lung tung. Có khi là mất điện, mai hãy xem lại. Chu Lê chui ra khỏi vòng tay anh, nói với vẻ bình thản. Anh dùng ánh sáng từ điện thoại dẫn cô về phòng. Không đóng cửa, cửa mở đấy, có việc gì thì gọi anh. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm, gió mưa gào thét, Chu Lê không từ chối. Nằm xuống giường, một lúc sau, anh lại cầm khăn vào. Tóc em còn ướt, để anh giúp em lau khô rồi ngủ nhé. Em tự làm, cô nhận lấy khăn và đưa cho anh một cái khác. Anh cũng lau đi, Triệu Thầm nhận lấy. Lau qua loa 2 cái rồi đưa tay ngăn cản động tác của cô. Để anh làm thì hơn. Sẽ mệt đấy. Tóc của Chu Lê không tính là quá dài. Vì dài quá thì khó chăm sóc và tốn thời gian. Thời gian tiết kiệm được, cô có thể xem thêm vài email và xử lý một số công việc. Sau khi ốm, cô không chăm sóc nhiều. Lúc nằm viện thậm chí không có sức để gội. Có lúc tóc ngứa quá, cô chỉ ra tiệm cắt tóc gần bệnh viện để gội. Người ở tiệm cắt tóc không nhẹ nhàng như anh, luôn kéo rụng nhiều tóc của cô. Hồi 8, 9 tuổi, em để tóc ngắn, kiểu giống con trai. Lúc đó em rất hâm mộ những bạn nữ khác có thể tết tóc. Tóc em vốn dĩ khá dài, sau đó bị bà ngoại cắt đi bán lấy tiền. Sau khi bán xong, bà nấu cho em 1 quả trứng ăn. Em vừa khóc vừa ăn. Sau đó một thời gian dài bị bạn học chế giễu là đồ giả trai. Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên. Chu Lê cảm nhận được tay của Triệu Thầm dừng lại một lúc. Cô nói nhỏ, thực ra nếu anh có chuyện gì có thể hỏi em. Ngoài chuyện đó ra, em không có ý định giấu anh điều gì. Quá khứ của cô, những tâm sự của cô, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm ai. Chỉ là chưa bao giờ có ai hỏi đến mà thôi. Cách chương.